Chương 2. 413 khúc mắc. Phía trước Mặc Liên để Chiêu Huy các người vơ vét một đám huyền thú tinh hạch tới, ném đút cho nhỏ Bạch Tùng thử về sau, quả nhiên đối thân thể của nó rất có giúp ích. Lúc này tiểu bàn con sóc ước chừng so trước kia mập một vòng lớn, cái đuôi to cu nở dê dài hơn. Đánh giá lại cho nó ném uy một chút huyền thú tinh hạch, liền nên có thế tỉnh đi nghĩ đến đây, tiểu mục tâm tình liền không khỏi có chút khá hơn. Hai đầu người tiếp cận cùng một chỗ lại nói một lát lời nói, đến xuống buổi trưa, trong cung người tới đem Mặc Liên cho xin mời trở về. Thực dược liền luôn luôn tại giường bờ bên cạnh chăm sóc tiểu mục. Tiểu mục tinh thần có chút không xong, ngủ một giấc, chờ tỉnh lại lúc đã là vào đêm mười phần. Tiểu mục mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy đầu có chút vượng vượng hồ hồ, đứng lên ăn hai cái thứ gì, liền vừa nằm xuống ngủ. Nàng cũng không biết, nàng chìm vào mộng đẹp thời khắc. Trên cổ khối kia nguyệt hình ngọc bội, luôn luôn tản ra nhàn nhạt lưu quang. Hai ngày này, Tiêu Mục vẫn tại ăn ăn ngủ ngủ, nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó hoán đổi. Ước chừng hai ngày qua đi, nàng mới cảm giác đầu rốt cục không đau đớn như vậy, tinh khí thần cu nở dê đi theo trở về một chu tờ sáng sớm từ trên giường đứng lên lúc, còn dọa thược dược kêu to một tiếng. Tiểu thư ngươi thức dậy làm gì à, ta đều nằm hai ngày. Là nên đứng lên hoạt động một chút. Tiêu Mục thở dài. Qua loa trà sắt đem khuôn mặt nhỏ, liền đem thủ cân ném vào trong chậu nước. Như thế, thực dược đi theo gật đầu nói, tiểu thư rốt cục có thể đứng dậy đi động, ta đi đem này tin tức tốt nói cho lão gia phu nhân bọn họ đi. Đi thôi. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, a, để người chuẩn bị xe, ta muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Nàng đều nhanh trong nhà nín chết lúc này tiến xe ngựa, còn cố ý để thực dược đem cửa sổ cùng rèm đều hơi treo lên một chút. Để nàng có thể hô hấp một chút bên ngoài gió lạnh. Tiểu thư, hôm nay bên ngoài lạnh đây, ngài có thể hay không cảm lạnh á? Thược dược vội vã cuống cuồng cho trên người nàng choàng kiện áo lông. Tiêu Mục không khỏi bật cười. Thân thể của nàng chính nàng nhất quá là rõ ràng, nửa chút vấn đề đều không có, chỉ là bởi vì bị người động hồn thể, trên tinh thần có chút mệt mỏi mà thôi. Bất quá lại chưa chỉ cái một hai ngày, đánh giá cũng liền có thế tốt đẹp. Hai ngày này, chúng ta quan lan thành bên trong cũng không quá bình. Thực dược nết miệng nói, trên đường phố khắp nơi có thể thấy được con chuột con kiến, cái đầu đều phi thường lớn. Bọn họ đều nói, là Hồng Hải chùa Ninh Bình Tháp xảy ra vấn đề. Cũng không biết là ai chuyển tới, nói là yêu nhân xuất thế, trên trời rơi xuống tai họa. Mấy ngày nay Thái tử Điện Hạ vội vàng xử trí kinh đô thành nội lời đồn đại đâu. Thực dược vừa quay đầu cười hì hì nhìn qua Kiều Mục nói, ngài có phải hay không muốn vào cung nhìn điện hạ? Kiều Mục khẽ giật mình, lập tức hờ hững lắc đầu, ta chỉ là nghĩ ra được tùy tiện thấu cái khí. Nha! Thực dược chỗ mới rõ ràng xem đến, thái tử phi đáy mắt, trong nháy mắt đó chuyển qua một chút căm ghét. Đây là đối thâm cung có căm ghét tình. Ai thực dược thở một hơi thật dài, xem ra đi qua tiết thượng nguyên chuyện kia sau, muốn để thái tử phi cam tâm tình nguyện vào cung, chỉ sợ là khó khăn. Đúng rồi! Cái kia đại vũ đạo trưởng. Tiêu Mục nhíu nhíu mày hỏi nói, tìm thơ y người hay chưa? Nàng luôn cảm thấy người này có chút cổ quái, giống như là đối mình ôm lấy lớn lao địch ý thế, nhưng là nàng hoàn toàn không biết hắn đâu. Toàn thành loại bỏ một lần, không có tìm được hắn người, chỉ sợ là cho hắn trốn. Thực dược cũng là theo chân cau mày một cái. Thái tử điện hạ đây chính là phái ra rất nhiều người tiến hành loại bỏ.